Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2488, chương 2488, thôn phệ bảy dập. Cái này, đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí một hồi kinh ngạc, mới thật sự là phát giác được. Cái này người trẻ tuổi nhân tộc thực là đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể tự nhiên mở ra đệ cửu tòa cung điện không gian thông đạo. Cái này không chỉ có là đạt được đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa đơn giản như vậy. Trên thực tế, mặc dù đạt được đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa, đệ cửu tòa cung điện cũng không phải tốt như vậy tiến. Muốn đi vào tại đây, phải đi qua thời không chi linh, đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí cho phép, mới có thể mở ra một đầu không gian thông đạo. Nhưng mà Tần Mặc nhưng lại đơn giản mở ra một cái lối đi. Điều này nói rõ hắn không gian chi đạo thượng tạo nghệ đã là vượt quá tưởng tượng, đã đến đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí. Cũng không cách nào lý giải tình trạng đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí lẩm bẩm nói, đây là có chuyện gì? Như vậy dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được như vậy sinh linh. Loại này lực lượng thần bí chấn động, cảm giác giống như là, lời còn chưa dứt, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, cảm giác giống như là, đệ nhất chùm, đệ nhị chùm phát ra chấn động sao. Trong đại điện, một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện, đúng là ngọn núi mặt sau. Theo chủ mộ trung thức tỉnh cái vị kia tử cảnh hoàng tổ. Đối với cái này vị tử cảnh hoàng tổ xuất hiện, đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí cũng không kỳ quái. Bởi vì đúng là nó cho phép, tử cảnh hoàng tổ mới có thể đi vào ý chí hình chiếu tiến đến. Cái này tuổi trẻ nhân tộc tình huống, ngươi thấy thế nào? Bổn tọa có thể thấy thế nào? Đây không phải rõ ràng sao? Người trẻ tuổi kia rất có thể trở thành cùng đệ nhất chùm, đệ nhị chùm đồng dạng tồn tại. Loại lực lượng này chấn động người chẳng lẽ còn không có phát giác được sao? Trong lúc nhất thời, trong đại điện lâm vào trầm mặc, hai cái cường đại đích ý chí thật lâu không nói lời gì. Làm như lâm vào một loại đã lâu trong hồi ức, đệ nhất chùm, đệ nhị chùm sinh ra đời, là từ lúc nào? Tử cảnh hoàng tổ đích ý chí mở miệng, làm như tại tự hỏi, lại là tại hỏi thăm đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí. Tốt nhất lần trước sinh cảnh, tử cảnh trong luân hồi a, đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí đáp lại. Khi đó, vạn giới long hoàng đại nhân vẫn lạc, lục đạo luân hồi siêu thần khí vô chủ. Đệ nhị chùm đại nhân ở đằng kia lúc sinh ra đời rồi. Về phần đệ nhất chùm đại nhân, thì là ở đằng kia vị khủng bố tồn tại nghịch phạt tổ long chi địa lúc. Ở đằng kia cả đời xuất hiện cực lớn biến cố, sinh ra đời đệ nhất chùm đại nhân. Nếu là Tần Mặc chờ ở tràng, nghe đến mấy cái này lời nói, đều sẽ là chấn động. Đệ nhất chùm, đệ nhị chùm vậy mà không phải một mực tự tồn tại. Hơn nữa, đệ nhị chùm sinh ra đời, đúng là tại đệ nhất chùm trước khi. Đây là vô cùng kinh người bí văn. Cho nên A-hát, tử cảnh hoàng tổ thở dài. Thứ nhất, đệ nhị chùm xuất hiện, chính là tại đây một địa giới cực lớn biến cố lúc. Chỉ sợ là ngoại giới vô thượng ý chí ảnh hưởng tới tại đây. Mới đúng thời cơ mà sinh ra đời cường đại như vậy tồn tại. Cái này người trẻ tuổi nhân tộc tình huống, chỉ sợ cũng là như thế. Có lẽ không lâu về sau, hắn tướng trở thành đã thứ nhất, đệ nhị chùm về sau, một vị khác vô thượng chùm a, vị thứ ba vô thượng chùm. Cái này cũng biểu thị, chính thức biến đổi lớn liền đem tiến đến sao? Tương lai đến cùng sẽ là như thế nào? Đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí lẩm bẩm nói. Đối với tương lai tình hình, nó có sầu lo. Đối với cái này, tử cảnh hoàng tổ nhưng lại rất lạc quan, cười nói, có vị thứ ba vô thượng trùm xuất thế. Đối với tại chúng ta mà nói, cái kia là chuyện tốt. Vốn tương lai tình trạng tựu là vô cùng ảm đạm, hiện tại ngược lại đã có một đường ánh rạng đông, chẳng phải là tin tức tốt? Hy vọng là tin tức tốt. Đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ đích ý chí đáp lại. Đột nhiên nó chịu chấn động, cảm ứng được ngoại giới mãnh liệt biến hóa. Đây là Minh Hà chi nhãn chỗ sâu nhất có đại biến cố. Trẻ tuổi nhân tộc có lẽ trước một bước đã nhận ra, đã đuổi đi qua. Chúng ta vừa vặn nhân cơ hội này, nhìn một cái này tuổi trẻ nhân tộc biểu hiện. Nói như vậy lấy, trong đại điện, một đạo màn sáng xuất hiện, bày biện ra Minh Hà chi nhãn ở chỗ sâu trong cảnh tượng. Minh Hà chi nhãn chỗ sâu nhất, nơi này là nguy hiểm nhất thủy vực. Tại bình thường thời điểm, tại đây thỉnh thoảng có thể sợ minh thú phục sinh hài cốt xuất hiện, nhưng mà hiện tại tắc thì bất đồng. Tại đây cảnh tượng vô cùng thảm thiết, khắp nơi nổi lơ lửng minh thú thi thể, còn có bị đánh nát phục sinh hài cốt cùng với hài cốt của chiến hạm. Ở phía xa, rất nhiều thủy vực đều tại bộc phát đại chiến, rầm rầm rầm cự tiếng vang lên, từng đạo sóng lớn lao ra mặt nước, nương theo lấy rất nhiều minh thổ cường giả thi thể, giết giết giết, giết sạch những này tà vật. Có minh thổ cường giả giống to, đã là giết đỏ cả mắt rồi, cùng cường đại tà vật đám bọn họ liều chết giao chiến. Đầy trời minh lực sôi trào, oanh kích hướng tiền phương, cũng là bị lực lượng vô hình hấp thu, căn bản đánh không đến những cái kia tà vật trên người chúng. Như vậy tình hình chiến đấu cũng khiến cho chiến cuộc nghiêng về đúng một bên. Minh thổ các cường giả liên tiếp lui về phía sau, thỉnh thoảng có chết tổn thương xuất hiện. Không chỉ có như thế, những cái kia bị đánh chết minh thổ cường giả cũng là bị lực lượng vô hình hút đi, cũng không biết bị hút vào địa phương nào, liền một tia dấu vết cũng tìm không thấy. Cái này không đúng. Đúng vậy, nơi này có đáng sợ cấm chế, chúng ta mau lui. Rất nhiều minh thổ sinh linh biến sắc, đều là ý thức được không ổn, bọn hắn đã rơi vào tà vật đám bọn chúng bẫy dập. Đây là một cái tử cục, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hay là muốn ngược dòng tìm hiểu đến không lâu, theo cái kia phiến sơn mạch trong thông đạo, tiến vào Minh Hà chi nhãn chỗ sâu nhất, tự gặp một đám cường đại tà vật tạo thành đội ngũ. Đối với vô tận thâm uyên tà vật, minh thổ sinh linh có thấu xương cừu hận, tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Một đường truy kích, muốn tiêu diệt bọn này tà vật, nhưng lại không ngờ, đi tới nơi này phiến thủy vực, mới phát giác không ổn. Truy kích minh thổ sinh linh ở bên trong, đã là chết tổn thương hơn phân nửa, còn lại người sống sót muốn đào thoát, lại là có chút đã chậm. Ầm ầm, lúc này, từng chiếc chiến hạm tụ cùng một chỗ, bộc phát ngập trời minh lực. May mắn còn sống sót minh thổ các cường giả muốn cùng một chỗ liên thủ đột phá tại đây cấm chế, viễn độn thoát đi. Ôi ôi, cũng đã tiến vào lao lung, còn vọng muốn rời đi. Một đám dê đợi làm thịt, xa xa, tại thủy vực ở chỗ sâu trong, một hồi lạnh như băng tà ác cười tiếng vang lên, một cổ khổng lồ tà lực tuôn ra đến, hóa thành một cái cự trảo, đánh úp về phía tụ cùng một chỗ minh thổ chiến hạm bầy. Thấy thế, một đám minh thổ cường giả giống to, tướng toàn bộ minh lực tụ tập cùng một chỗ, nghênh hướng cái con kia cự trảo. Phanh, nặng nề tiếng vang truyền ra, cái con kia cự trảo không chút sứt mẻ, đúng là tướng cái này cổ ngập trời minh lực hấp thu, rồi sau đó rụt trở về. Thực là một đám ngu xuẩn, muốn đa tạ các ngươi cung cấp nhiều như vậy năng lượng. Cái kia lạnh như băng tà ác thanh âm cười, có âm mưu thực hiện được đắc ý. Ngốt rồi, bị lừa rồi. Tại đây cấm chế tại hấp thu lực lượng của chúng ta, cùng sử dụng đến châm đối với chúng ta. Một đám minh thổ các cường giả biến sắc. Lúc này, bốn phía thủy vực đột biến, một cổ càng cường đại hơn cảm giác áp bách truyền đến. Không ngừng đè xuống chiến hạm bay, như là một cái vô hình bàn tay lớn tập kích đến, muốn đem những này thần khí cấp chiến hạm nghiền thành phấn vụn. Đồng thời, còn có một cổ vô cùng cuồng bạo hấp lực sinh ra. Đúng là tướng những này minh thổ các cường giả minh lực. Huyết dịch kể hết hút đi, rất nhiều minh thổ sinh linh trong nháy mắt bị hấp trở thành vô số cỗ thây khô. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Cái này thực là vô cùng một màn quỷ dị. Ở đây rất nhiều minh thổ sinh linh tâm thần đều nứt. Nghĩ tới trong truyền thuyết tà vật đám bọn chúng hung tàn, hôm nay tao ngộ so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Đồng dạng sự tình tại địa phương khác thủy vực đã ở phát sinh, chỉ có điều một ít minh thổ đỉnh cấp tông môn các cường giả tình cảnh thì là muốn đỡ một ít, nương tựa theo cường đại chiến hạm cùng với tông môn phòng ngự thần công chống cự lấy loại này đáng sợ hấp lực. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải phá vòng vây, bằng không thì chúng ta kiên trì không được bao lâu. Tại trên một chiếc chiến hạm, một cái lão giả giống to, toàn thân minh lực bốc cháy lên, bắn ra ra vô cùng quang huy, đúng là dùng cấm thuật, thiêu đốt bản thân huyết nhục, tánh mạng, đến đột phá loại này đáng sợ cấm chế. Đông, lão giả kia thân hình bạo toái, một cổ vô cùng lực lượng cường đại phóng lên trời. Uy lực của nó đủ để lập tức miểu sát một đám lão quái vật cấp cường giả. Đây là đỉnh phong cường giả thiêu đốt toàn bộ sát chiêu. Nhưng là, lại như cũ bị đáng sợ hấp lực thôn phệ. Ngay tiếp theo lão giả kia vỡ vụn thân hình, toàn bộ biến mất ở giữa không trung. Không, cái kia tàu chiến hạm thượng các cường giả kêu thảm thiết. Đây là bọn hắn tông môn sư trưởng. Chính là tông môn đều biết cao thủ một trong, vậy mà hao hết tánh mạng, cũng không cách nào đột phá tại đây. Ngược lại, hết tánh mạng lực lượng, toàn bộ bị hấp thu. Cái lúc này, tại đây phiến thủy vực bốn phía, một đạo bình chướng vô hình xuất hiện, tại hấp thu đủ nhiều minh thổ sinh linh lực lượng về sau. Đạo này bình chướng đang tại dần dần ngưng thực. Cái này cấm chế đã hoàn thành một nửa. May mắn mà có người A Hát, Minh Dạ Phong tiên tri. Bọn này minh thổ con sâu cái kiến đám bọn họ, có phải là vì tìm hành tung của ngươi mới xâm nhập Minh Hà chi nhãn chỗ sâu nhất a? Ta trước khi đã nói, cho dù ngươi không muốn, cũng không cách nào thoát khỏi quân cờ vận mệnh. Bọn này minh thổ con sâu cái kiến đám bọn chúng tử vong, xét đến cùng, còn là vì ngươi. Nếu như trước ngươi hợp tác một điểm, bọn này minh thổ con sâu cái kiến đám bọn họ sẽ không phải chết thảm như vậy. Ít nhất hội được chết một cách thống khoái một điểm. Tại đây phiến thủy vực chỗ sâu nhất, một đám cường đại tà vật đám bọn họ tụ tập. Cầm đầu tà vật thủ lĩnh cười lạnh, nhìn chăm chú lên phía trước, bị tà lực xiềng xích buộc chặt đạo thân ảnh kia. Nói như vậy nói, ô ô ô, đạo thân ảnh kia dốc sức liều mạng giãy giụa lấy, phát ra phẫn nộ gào rú, nhưng lại nhả không ra một câu nguyên vẹn lời nói đến. Thấy tình cảnh này, bọn này cường đại tà vật đám bọn họ cười đến càng phát ra khai mở tâm. Rồi sau đó thi triển thủ đoạn, tướng tà lực xiềng xích thoáng buông ra. Một cổ tinh thuần minh lực theo thân ảnh kia trung giật tràn ra đến, hướng phía xa xa khuếch tán mà đi. Tướng mồi nhử khí tức lại thêm lớn một chút, bởi như vậy có thể có càng nhiều minh thổ con sâu cái kiến đám bọn họ chui đầu vô lưới. Những này minh thổ con sâu cái kiến đám bọn họ không đủ, tốt nhất là bốn thế lực lớn bên trong đích minh thổ cường giả tới đây. Cái kia cấm chế rất nhanh có thể hoàn thành. Một khi thông đạo lần nữa mở ra, chúng ta tự lập được thiên đại công huân, phản hồi vô tận thâm uyên. cũng tìm được vô thượng vinh dự cùng ngợi khen. Một đám cường đại tà vật đám bọn họ cười như điên. Bắt đầu tưởng tượng thông đạo mở ra một khắc này, vô số tà vật đám bọn họ dũng mãnh vào minh thổ. Tướng cái này trên đất giới nhanh chóng chiếm cứ cảnh tượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.